kiếm tốt quá hà, chương 621 kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hoạch của ngươi cũng không tệ lắm nha. Hoàng lão đầu nhi cười híp mắt chỉ vào một cái hố to. Năng lực mạnh liền muốn dùng hố to, dùng thêm chút sức đừng giấu giấu giếm giếm. Lâu tiểu ất tựu vô ngữ, thứ này hắn cần dùng tới giấu giấu giếm giếm sao? Hoàng lão đầu nhún nhún lỗ mũi, dạy dỗ. Ngươi cái này có chút kén ăn à, làm sao ăn hết chút dê bò thịt. Hợp lý đồ ăn tương xứng có trợ giúp tu sĩ dinh dưỡng hấp thu, thỏa đáng ăn chút đồ tươi vẫn rất có tất yếu. Lâu tiểu ất gượng cười. Đệ tử đây không phải bị hải thú nuốt qua một lần sao, hương vị kia đến hiện tại đều quên không được. Lão đầu ngươi đừng không tin, mới mẻ đồ ăn cùng tiêu hóa qua một nửa đây chính là hoàn toàn không giống. Dinh dính vô cùng, nửa ăn nửa phân, nửa cố nửa lưu, có uế khí sinh sôi, có bọt khí phun tung tóe. Các đệ tử ngày nào bản sự đủ rồi, câu hắn tới thật tốt cho ngài nơi này tới ngâm, cam đoan đủ ngươi mấy năm chi dụng, mà lại đều là đồ tươi, hàng thật giá thật. Hoàng lão đầu đắc ý, đứa nhỏ này không sai, đến không có chỗ tốt đều biết trở lại thăm một chút, không phải bạch nhãn lang. Nhưng hắn cụ thể đi nơi nào làm cái này thân ngũ hành bản sự, hắn cũng không muốn hỏi, hắn liền chính là phát hiện vấn đề, đưa ra một cái ý nghĩ cụ thể làm thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn cái này tay chân lầm cầm có thể giúp không được gì. Còn không có đợi hắn khen ngợi hai câu, bên cạnh một thanh âm truyền tới. Chủ ý này không sai, thật có khi đó đừng quên đem ta mảnh đất kia cũng tưới đều xuống. Hoàng lão nhi khối này địa thổ quá phì, không thể quá độ. Hoàng lão đầu đừng nhìn đối vãn bối ôn nhuận có độ, nhưng đối trung lão phong mặt khác lão gia hỏa đây chính là một điểm phong độ cũng không có. Lão tử nguyện ý, bao nhiêu mập lão tử nơi này đều trang xuống. Lệch không cho ngươi cái lão thương đầu. Lão thương đầu trung lão phong trung hòa hoàng lão đầu rất không hợp nhau một cái, từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu, một mực đối chọi gay gắt đến cùng một chỗ già đi, lão thương đầu tựu bĩu môi một cái. Lúc tuổi còn trẻ ngươi tựu cái này giao đức hạnh, cái gì đều hiếm lạ, đều không nỡ, vốn cho rằng gần lão có thể nhìn thoáng chút a, không nghĩ tới bây giờ liền phân đều hiếm lạ, chân chính là không có thuốc nào cứu được. Hoàng lão đầu tựu trừng mắt, lão tử hiếm lạ làm sao, đây là lão tử cho tiểu gia hỏa chỗ tốt mới lấy được. Có nỗ lực mới có được đến thiên kinh địa nghĩa. Không giống ngươi cái lão vương. 8. Lúc tuổi còn trẻ tự ưa thích chiếm người tiện nghi, gần lão còn là ưa thích trắng đến chỗ tốt tự liền phân đều muốn tới phân một ngụm. Lão thương đầu tự xem thường, ngươi có thể cho chỗ tốt gì? Nói xuông răng trắng, mây mù dày đặc tiểu tử ngươi nghe hắn, đừng có lại đem mạng nhỏ góp đi vào. Tiểu tử qua tới, không phải liền là một câu chỗ tốt sao? Lão tử cũng có, lâu tiểu ất tự hấp tấp chạy tới, trưởng bối ban thưởng, không dám từ. Lão thương đầu tự thần thần bí bí kề tai nói nhỏ. Ngươi tập tinh thần công a, ta giới thiệu cho ngươi cái địa phương, liền tại chúng ta Hào Sơn, liền tại Trung Lão Phong, có cái truyền tống trận thông hướng một phương khác không gian, tên là Lưu Vong Địa. Đó là cái gì địa phương, không cần ta nói, đi thì biết, cam đoan đối ngươi tinh thần công có chỗ tốt. Lâu tiểu ất còn không có kịp phản ứng, bên cạnh hoàng lão đầu hô lớn. Đây coi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ kia lại không phải ngươi, ngươi nói hay không hắn đều ở chỗ đó. Tiểu tử này cũng sớm muộn có một ngày có thể biết của người phúc ta, mượn tông môn chi huệ uổng cho ngươi nói ra miệng. Lão thương đầu đắc ý nở nụ cười. Lão thất phu, cái này kêu là ánh mắt, ta không nói hắn cũng không biết liền sẽ chậm trễ tu hành thời cơ. Ngươi chỉ điểm cái gì cầu thí ngũ hành có bao nhiêu dùng? Hắn lại không chủ tu ngũ hành, chỉ có ta biện pháp này mới thật sự là phù hợp hắn. Hai người mắng nhau, lâu tiểu ất lặng lẽ ly khai, cái này cũng là trung lão phong bình thường trạng thái, chẳng có gì lạ, tu hành hơn ngàn năm, còn có thể có lẫn nhau mắng đối thủ cũng là một loại may mắn khí. Lưu Vong, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái tên này, không phải Hào Sơn đối với hắn bảo mật mà là Hào Sơn tương tự bí mật quá nhiều, hắn cũng lười từng cái tham cứu, hoặc là nói còn không có đem hứng thú chuyển rời đến phương diện này. Tại kiếm khí xung tiêu các tùy tiện tìm cái sư huynh hỏi một chút, Lưu Vong Địa căn nguyên cũng liền nổi lên mặt nước, vậy mà là cái phản vật chất thế giới địa phương, hơn nữa còn cùng hiên viên có thông đạo tương liên. Phản vật chất không gian đối tinh thần hệ tu sĩ ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Lão thương đầu kinh nghiệm xác thực phong phú, một lời lên đường sáng tỏ tinh thần hệ hạch tâm vị trí, nhưng hắn cuối cùng tuổi đã lớn, công lực biến mất, đối lâu tiểu ất đã không bàn mà hợp phản vật chất không gian sự thực cũng không lý giải, nhưng dù cho dạng này, đề nghị của hắn cũng phi thường có giá trị. Lâu Tiểu Ất phản vật chất không gian tu hành, một mực là ở vào một loại đứt quãng, bị động tràng cảnh bên dưới, tại trúc cơ giai đoạn, bởi vì đối linh cơ nhu cầu tổng lượng có hạn, cho nên còn không lộ vẻ quá đột xuất, nhưng bây giờ hắn đi tới kim đan, nhu cầu tổng lượng chỉ số hình đề cao, lại nghĩ giống trước đó như vậy thông qua ngồi phù bè phương thức đến đề cao tu vi tự lộ vẻ như muối bỏ biển. Hắn xác thực cần một cái cố định có thể tự mình nắm giữ ra vào phản không gian thông đạo tới thỏa mãn đối phản không gian tinh thần nhu cầu. Vốn là, hắn đem cái này giai đoạn định tại kim đan trung hậu kỳ, nhìn một chút có thể hay không tìm giống Hào Sơn Nam chân nhân, hoặc là Ngũ Hoàn Duệ chân nhân đem chính mình đưa đi phản vật chất không gian nhân loại nào đó tinh thể bên trên, hiện tại xem ra, không cần tự nhiên chui tới cửa. Ngươi tùy thời có thể tới, cùng Lưu Vong Địa thông đạo liên hệ rất ổn định, mà lại truyền tống cũng không có gì chi tiêu, nhưng có một điểm, không nên quên ngươi tại Hào Sơn còn có nhiệm vụ. Lâu Tiểu Ất rất bất đắc dĩ, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Sư thúc ngươi không phải đều nói qua không yêu cầu kết quả sao? Nam chân nhân hừ lạnh, ta là không yêu cầu kết quả, nhưng đó là đang cố gắng về sau, mà không phải cầm nhiệm vụ không xem ra gì cả lơ phất phơ. Ngươi đi Lưu Vong Đất về sau, muốn giúp ta nghiêm túc một thoáng nơi đó bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút người ở nơi đó thành giả đan, biết cũng lại thượng cảnh vô vọng, thế là liền tại Lưu Vong Địa xa vào hưởng lạc, thậm chí là mưa làm gió cũng là có, trên tông môn tầng đối với cái này thường thường mở một mắt nhắm một mắt, triệt để nghiêm túc, làm to chuyện cũng không cần thiết, cũng không phải cái gì tội ác tày trời tội danh, nhưng hoàn toàn buông xuôi bỏ mặc cũng vô lợi tại ta hiên viên khai thông Lưu Vong Địa dự tính ban đầu, ngươi nếu là đi, vừa vặn có thể thu thập một nhóm. Lâu Tiểu Ất liền có chút vô ngữ. Sư thúc ta là đến đó thể ngộ phản không gian tinh thần, ngài lại la ó, dứt khoát lại an bài cho ta một cái nhiệm vụ. Những ngày này nghe ngóng, Lâu Tiểu Ất cũng hiểu Lưu Vong Địa đến cùng là cái dạng gì vị trí. Đây là một cái hiên viên tại phản vật chất không gian bên trong quyền sở hữu, vài vạn năm tới, một mực từ hiên viên khống chế. Bởi vì giới chỗ phản vật chất không gian bên trong thiên đạo quy tắc không hoàn chỉnh, cho nên tu sĩ tại trung đê giai đoạn thượng cảnh tựu tương đối dễ dàng, đặc biệt là kết đan cơ hội. Nhưng cũng chính là bởi vì thiên đạo quy tắc không hoàn chỉnh, tại Lưu Vong Địa nghĩ muốn thành tựu chân quân tựu rất gian nan. Không đề cập tới Lưu Vong Địa bản thổ tu sĩ, chỉ nói thông qua thông đạo tới hướng Lưu Vong Địa tu sĩ, trên cơ bản đều là dùng trúc cơ làm chủ. Luyện khí sĩ không có khả năng, bởi vì bọn hắn không có tư cách này. Chính kinh kim đan cũng không nguyện ý tới, bởi vì sẽ chậm trễ bọn hắn tại chủ thế giới thành anh hy vọng. Cũng chỉ có những cái kia kết đan vô vọng trúc cơ nhóm, tông môn mới sẽ an bài tuổi tác đến trạm lão trúc cơ tới Lưu Vong Địa đập lấy sau cùng một tia cơ hội khó được, mặc dù kết thành chính là giả đan, nhưng ở sức chiến đấu cùng tuổi thọ bên trên luôn có nhất định đề cao, so chết mạnh, như vậy liền thành rất nhiều không ôm chí lớn người cuối cùng hy vọng. Cách chương.